Thước phim cuối đời, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tiếp lời, chị ấy còn bảo, nếu anh chửi chị ấy, tôi phải chửi lại dùm. Nhưng cuối cùng tôi chỉ nói được một câu. Lục Kiêu, muộn rồi, anh luôn đặt công việc lên trước. Đến cả việc chị ấy rụng tóc, anh cũng không nhận ra. Anh ấy đau khổ lắc đầu. Là lỗi của tôi. Lỗi của tôi hết, nhưng sao cô ấy không nói với tôi? Tôi nhẹ nhàng, nếu chị ấy muốn nói, thì đã nói từ trước rồi. Còn lý do, tôi đoán, chắc vì chị ấy thật lòng thích anh, nên không muốn anh đau lòng. Cô ấy được chôn ở đâu? Tôi có thể đưa địa chỉ. Nhưng, anh thật sự muốn đến sao? Ý cô là gì? Anh Lục à, anh đã có cuộc sống mới rồi. Làm vậy có đáng không? Anh ấy bật cười một nụ cười tuyệt vọng. Tôi hối hận rồi. Tôi thật sự hối hận rồi. Người tôi yêu luôn là cô ấy. Tôi chưa từng quên được. Tôi nhìn anh ấy, bình thản hỏi. Vậy là anh khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng. Vẫn còn yêu người cũ nhưng lại tiến tới với người mới. Vậy có công bằng với bạn gái hiện tại của anh không? Anh ấy rũ vai. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Chúng tôi chia tay rồi. Nhưng Trúc Huyền cũng chẳng cho tôi cơ hội quay lại nữa. Chết rồi thì còn cơ hội nào nữa? Tôi nói nhỏ. Có lẽ chị ấy không nói chính là vì không muốn thấy anh như bây giờ. Người thứ hai đến gặp tôi là Hàn Húc. Anh ấy ngồi trước ống kính, trông tiều tụy hẳn đi. Người đầu tiên mở lời lại là anh ấy. Cô đoán xem vì sao tôi lại đến tìm cô. Tôi thật thà, thật lòng thì, tôi không biết. Tôi cứ nghĩ anh đã biết hết mọi chuyện của chị Trúc Huyền rồi. Anh ấy lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào máy quay. Chuyện của cô ấy, tôi biết cả. Nhưng chuyện của tôi, cô ấy lại không biết. Anh ấy tiếp tục, lý do tôi đồng ý đóng vai tình nhân của cô ấy. Thật ra là vì, tôi thích cô ấy. Dù gì thì giờ cô ấy cũng chẳng nghe thấy. Tôi muốn nói sao cũng được. Đúng không? Khi cô ấy còn sống, tôi không dám tỏ tình. Vì tôi biết, trong lòng cô ấy đã có người khác. Còn bây giờ, tôi muốn nói ra để không phải tiếc nuối nữa. Dù chỉ một chút, dù sao, những giây phút cuối cùng trong cuộc đời cô ấy, tôi cũng đã có mặt. Chết tiệt thật, Trúc Huyền, kiếp sau. Hãy đến tìm anh nhé. Yêu anh một lần cũng được. Thật ra, hẹn hò với anh cũng tốt lắm đấy. 2024-730. Tập 6. Nếu trên đời này có điều gì đáng sợ hơn cả cái chết, thì có lẽ đó chính là nuối tiếc. Tôi hơi hồi hộp khi nhìn vào ống kính. Tiểu Cần còn trêu tôi. Chị ơi, ngày nào cũng đối diện với máy quay mà cũng run à? Tất nhiên là có rồi. Tôi gật đầu. Bình thường ở trước máy quay, tôi chỉ đóng phim thôi. Hôm nay là một lời tạm biệt chính thức. Tất nhiên sẽ có chút căng thẳng. Tôi chỉ vào bộ vest mình đang mặc. Hôm nay tôi mặc suit hẳn hoi luôn nhé. Khá là trịnh trọng. Tiểu Cần tiếp lời. Vậy chị nói đi, em quay lại cho. Tôi đã ở nhà hơn nửa tháng, không gọi Tiểu Cần đến quay. Tôi tham lắm. Chỉ muốn được ở bên bố mẹ thêm một chút nữa thôi. Và những ngày đó, thực sự, rất hạnh phúc. Nhưng, không may là, sức khỏe tôi ngày càng tệ hơn. Ngay cả bác sĩ cũng hỏi tôi. Chắc chắn không muốn nói với bố mẹ sao? Từng có lúc, tôi nghĩ đến việc tổ chức một đám tang cho chính mình. Tôi đã định lên kế hoạch cho một buổi lễ thật đặc biệt. Chọn nhạc nền phù hợp. Rồi nghĩ xem nên khắc gì lên bia mộ của mình. Nhưng sau đó, tôi lại lười. Tôi nghĩ bố mẹ tôi sẽ lo liệu được hết. Hoặc nếu không, Hàn Húc cũng sẽ thu xếp ổn thỏa cho tôi. Tôi vẫn muốn được làm công chúa nhỏ thêm một lần. Được lười biếng, được chiều chuộng. Tôi nhìn thẳng vào ống kính. Tôi muốn nói với những ai đang xem video đầu tiên rằng, đừng khóc, tôi chỉ là đã đi đến một thế giới khác mà thôi. Cũng có thể tôi đang mở một bản đồ phụ ở đâu đó. biết đâu là để đi cứu rỗi một hành tinh chẳng hạn. À phải rồi, Trúc Huyền là nghệ danh của tôi, tên thật của tôi là Trúc Hạ Lý, nhớ kỹ nhé. Vậy thì đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Tạm biệt. 2024-82 Tập 7, phần thượng, bí mật không thể nói ra. Đừng căng thẳng, cứ nói bình thường thôi. Tôi giơ máy quay lên. Nhân vật chính hôm nay là Tiểu Cần. Chị ơi, hay là chị nói đi. Em chỉ hợp cầm máy, không hợp lên hình. Em run quá. Cô ấy luống cuống, cứ túm tóc mãi. Không được, giờ tôi xấu lắm rồi. Cho tôi giữ lại chút hình ảnh đẹp trong lòng mọi người đi. Được không? Tôi đưa tờ giấy viết sẵn cho cô ấy. Cứ đọc theo giấy là được. Tiểu Cần bất đắc dĩ cầm lấy, bắt đầu đọc từng chữ. Nhưng càng đọc, giọng càng nghẹn lại. Xin lỗi mọi người, dù từng nói sẽ quay 7 tập, nhưng điều ước cuối cùng là một nguyện vọng riêng tư. Tôi không muốn công khai. Tôi đã nhờ Tiểu Cần thực hiện thay mình. Chỉ những người thân thiết nhất với tôi mới liên quan đến điều ước này. Tôi thấy mệt rồi. Từ giờ, sẽ không quay thêm video nào nữa. Đọc xong, Tiểu Cần nhìn tôi. Chị này, hay là chị nói thêm vài câu nữa đi. Cô ấy vừa nói vừa khóc. Khóc đến nỗi nước mũi cũng chảy ra. Đừng khóc nữa. Cô đang lên hình đấy. Xấu vậy. Sau này nổi tiếng lại bị làm thành sticker biểu cảm bây giờ. Tôi thở dài, xoay máy quay về phía mình. Xấu thì xấu, cho mọi người ngắm thêm lần cuối đó. Nhìn kỹ nhé, sau này sẽ không còn thấy tôi nữa đâu. À mà, ai nói mũi tôi là mũi sửa đấy. Cách chương.